Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 201, chương 202, thần phạt. Mục tiêu Tiểu Cửu, hướng Hải Thần Đấu La bên người chạy. Ngọc Tiểu Phong hét lớn một tiếng, thân thể hóa thành một đầu Lam Điện Bá Vương Long, liền muốn chạy trốn, thế nhưng là tốc độ của hắn làm sao có thể nhanh qua Tiểu Cửu. Tiểu Cửu thân thể xẹt qua một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt thì xuất hiện tại Ngọc Tiểu Phong bên cạnh thân. Chảo ảnh bay tán loạn, lần này vung ra 20 lần công kích, hắn chỉ dùng 1.5 giây. Lam Điện Bá Vương Long Tông Tông Chủ thì đang phi hành trên đường, sinh mệnh lực bị rút sạch, trong nháy mắt hóa thành một đoàn tro bụi, quả nhiên là tà ma. Dừng tay, Hải Thần Đấu La phất tay, bàng bạc hồn lực trực tiếp đánh bay Nhị Minh. Nàng không nghĩ tới thời gian một cái nháy mắt, Lam Điện Bá Vương Long Tông Phong Hào Đấu La cùng Tông Chủ ngay tại dưới mí mắt nàng bị giết. Cái này khiến nàng vô cùng nổi nóng. Đệ nhất hồn kỹ, Hải Thần Chi Quang Trói Buộc. Nhân ngư hải thần trong tay thụ cầm kích thích, một cái lồng ánh sáng màu xanh lam liền đem Tiểu Cửu trói lại. Lần này nàng cũng không có để lồng nước nổ tung, bởi vì nàng muốn là khống chế. Ngươi cho rằng dạng này liền có thể vây khốn ta? Buồn cười, ta chính là muốn tại ngươi phía trước đạp diệt Lam Điện Bá Vương Long Tông, để ngươi biết, ngươi cũng có thể chiến thắng thần. Tiểu Cửu cánh rơi chấn động, trực tiếp tự xuyên thấu màu xanh lam hồn lực lồng ánh sáng, chộp tới Lam Điện Bá Vương Long Tông một cái khác hồn đấu la. Cái này làm sao có thể? Ngươi sao có thể không nhìn khống chế của ta? Hải Thần Đấu La Ba Tắc Tây chấn kinh. Vừa mới Ngọc La Miện khống chế không có đối Tiểu Cửu có tác dụng. Nàng còn tưởng rằng là bởi vì Ngọc La Miện không có thực lực. Có thể nàng là cấp 99 tuyệt thế đấu la, làm sao khống chế kỹ năng cũng không có tác dụng. Tiểu Cửu ngay tại nàng không coi vào đâu, vung vẩy móng vuốt, trực tiếp rút khô cái này hồn đấu la sinh mệnh lực. Phòng ngự, cùng tốc độ. Thời khắc này Tiểu Cửu tốc độ quả là nhanh như là thuấn di. Hắn cười nói, bởi vì ta có một cái hồn kỹ, là không nhìn hết thảy khống chế, cho nên muốn giết ta nhất định phải cùng ta cương chính mặt. Để ngươi xem một chút cái gì mới thật sự là giết hại Thịnh Yến. Tiểu Cửu tốc độ bây giờ nhanh đến ánh mắt đều bắt không đến. Vừa dứt lời hắn đã xuất hiện tại Lam Điện Bá Vương Long Tông một tên sau cùng hồn đấu la trước mặt. Tàn ảnh lóe qua, 20 lần công kích chỉ hao tốn một giây, thì để tên này hồn đấu la trong nháy mắt thì hóa thành tro bụi. Cứu chúng ta, Hải Thần Đấu La đại nhân. Lam Điện Bá Vương Long Tông người cảm nhận được sợ hãi thật sâu. Trên thế giới làm sao có thể có đáng sợ như vậy người? Không, đây không phải người, mà là ma quỷ, không nhìn khống chế sao? Như vậy chứ? Bà Tắc Tây sắc mặt nhìn không tốt, nàng một cái tuyệt thế đấu la, vậy mà khiến người ta tại dưới mí mắt, giết nàng người phải bảo vệ. Mặt của nàng, thậm chí là hải thần bên trong để vào đâu? Bà Tắc Tây trên người thứ 5 hồn hoàn sáng lên. Người đứng phía sau cá hải thần lần này không chỉ có là gảy dây đàn, hơn nữa còn mở ra môi đỏ hát lên ca dao. Thứ 5 hồn kỹ, hải chi chấn hồn khúc. Kỳ dị ca tiếng vang lên, bốn phía hồn thú nhất thời đánh mất đấu trí, thì liền Nhị Minh cũng buồn ngủ, từ từ ngồi dưới đất. Thế nhưng là, một giây sau, hải thần đấu la trên mặt tràn đầy chấn kinh. Tiểu Cửu căn bản cũng không có một chút ảnh hưởng, bóng người lần nữa biến mất tại trong tầm mắt của nàng. Làm Tiểu Cửu lúc xuất hiện lần nữa, hai tên hồn thánh vậy mà trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Ba Tắc Tây, vô dụng, ta không chỉ có đối khống chế hồn kỹ miễn dịch, mà lại miễn dịch hết thảy tinh thần loại công kích. Tiểu Cửu thân thể mỗi một lần xuất hiện thì mang đi một tên Lam Điện Bá Vương Long Tông người. Mà tốc độ của hắn lại nhanh hơn một chút, trong thân thể sinh mệnh lực dồi dào đến đáng sợ. Phòng ngự cũng tại điên cuồng điệp ra, một bước giết một người. Ngươi không có năng lực ngăn cản, ngươi cũng chỉ có thể nhìn như vậy lấy. Đây chính là ta bất kính thần minh lực lượng. Tiểu Cửu ngạo nghễ nhìn lấy ba tác tây, cánh rơi run nhẹ, như là chúa tể chúng sinh tử thần. Cứu chúng ta, van cầu ngươi, cứu lấy chúng ta, ngươi không phải hải thần đấu la sao? Không phải nói thần hội che chở chúng ta sao? Thần đâu? Lam Điện Bá Vương Long Tông kêu khóc kêu rên. Bọn họ đều bị Tiểu Cửu khủng bố cho đoạt đi trong lòng ngạo khí. Hiện tại chỉ còn lại có sợ hãi thật sâu. Để ta đưa các ngươi lên đường đi. Tiểu Cửu không muốn lại chơi tiếp tục. Thân thể gia tốc đến cực hạn. Trên bầu trời đã không nhìn thấy cái bóng của hắn. Chỉ có là một người vô duyên vô cớ hóa thành cho bụi lúc. Mọi người mới biết được hắn vừa mới ngừng lưu tại chỗ đó. Hải mã đấu la toàn thân đều bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Có thể nắm giữ lực lượng như vậy. Có lẽ chỉ có trong truyền thuyết thần. Hoặc là ma quỷ. Ha ha, hải thần điện. Hải thần, nguyên lai là chỉ là hư danh. Vậy mà đến liền tín đồ đều không thể che chở. Chúng ta tin ngươi làm gì dùng? Tin ngươi làm gì dùng? Lam Điện Bá Vương Long Tông người tuyệt vọng. Bọn họ đem tất cả oán hận phát tiết đến cái gọi là hải thần trên thân. Thần không phải không gì làm không được sao? Hiện tại thế nào? Tiểu Cửu bóng người vẫn còn tiếp tục. Lam Điện Bá Vương Long Tông người đã từ bỏ chống cự. Chỉ là dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn về phía hải thần đấu la. Lạnh lùng nôn ra bản thân đối với hải thần xem thường. Nguyên lai thần cũng sợ ma quỷ. Chúng ta tin lầm thần. Cái cuối cùng Lam Điện Bá Vương Long Tông người đã chết. Mang theo thật sâu xem thường cùng không cam lòng. Hô, đánh xong kết thúc công việc. Tiểu Cửu thở ra một cái thật dài. Muốn không phải hấp thu kinh khủng sinh mệnh lực. Thiêu đốt sinh mệnh lực đến bảo hộ thân thể. Hắn giờ phút này đã sớm bạo thể mà chết. Bất quá, cường đại như vậy cảm giác thực tốt. Hắn hướng về phía hải thần đấu la ba tắc tây cười cười nói. Ta nói qua, người nào đều không thể ngăn cản ta. Ta nói được thì làm được. Như vậy, gặp lại, Tiểu Cửu từng bước một hướng về hải đảo đi ra ngoài. Lần này hắn đạp diệt Lam Điện Bá Vương Long Tông. Thật vô cùng thoải mái. Nơi này không có phát hiện Ngọc Thiên Hằng, hắn cũng không có đối tất yếu thủ hạ lưu tình, thật là không còn một mống. Long công bọn họ đã sớm choáng váng, nguyên lai Tiểu Cửu bật hết hỏa lực, lại là lợi hại như vậy, càng đánh càng mạnh, mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Chu Trúc Thanh tỉ muội khẽ cắn môi, ánh mắt nóng bỏng dính tại Tiểu Cửu trên thân, căn bản là chuyển không ra. Tôn kính đại cung phụng, chẳng lẽ liền để hắn như thế đi rồi? Hải mã đấu la gương mặt không cam lòng. Đây là hung hăng đánh mặt của bọn hắn a. Bọn họ muốn che chở Lam Điện Bá Vương Long Tông. Thế nhưng là người ta ở ngay trước mặt bọn họ. Một người diệt một tông. Bọn họ sửng sốt không có bất kỳ biện pháp nào. Hải thần đấu la ba tắc tây cuối cùng mở miệng. Nàng theo mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Bằng lãnh mà nói, tiểu gia hỏa, tuy nhiên ta rất thưởng thức ngươi, cũng rất tò mò năng lực của ngươi, nhưng đây là cung phụng hải thần thánh địa. Ta thần đã xuống ý chỉ, độc thần già, chết, ô, Tiểu Cửu quay đầu, thản nhiên nói, ngươi thật muốn giết ta, không muốn cho hải thần đảo chuốc họa. Ta người này thế nhưng là thù rất dai. Đã ngươi không nguyện ý hướng ta thần sám hối, lại giết hải thần con dân. Như vậy hôm nay ta nhất định phải để máu của ngươi rơi tại trong biển rộng. Ba tắc tây ánh mắt vô cùng ngưng trọng. Cùng ta đấu, ngươi có khả năng sẽ chết. Tiểu Cửu lạnh giọng nói, ngươi quá đề cao chính mình. Ngươi căn bản cũng không biết tiếp nhận thần ân người. đến cùng đạt đến cảnh giới gì? Hải thần đấu la ba tắc tây chỉ một ngón tay, trên thân cái cuối cùng màu đỏ hồn hoàn sáng lên. Ta giết ngươi, đồng dạng cũng chỉ cần một chiêu. Thứ 9 hồn kỹ, hải thần tam xoa kích thần phạt. Màu đỏ hồn hoàn chớp động, lại tiêu tán ra màu xanh lam lực lượng. Những lực lượng này tại nhân ngư hải thần trong tay hội tụ. Trong tộc tạo thành một thanh màu xanh đậm hải thần tam xoa kích. Làm tam xoa kích hình thành một khắc này, tiểu cửu cảm thấy da đầu run lên. Hắn cảm nhận được một loại lực lượng quen thuộc, cùng loại với thiên đạo lưu chém giết đại minh cái chủng loại kia. Đây là thần lực, siêu, nhân ngư hải thần phất tay thì ném ra trong tay hải thần tam xoa kích. Hướng về tiểu cửu mi tâm đâm vào, tiểu cửu nhanh chóng chấn động cánh rơi lùi lại. Thế nhưng là hắn kinh ngạc phát hiện, công kích này lại là khóa chặt công kích. Trên biển lớn, đều là hải thần lãnh địa. Tại hải thần trong lãnh địa, người tử vong về sau, thần phạt mới có thể biến mất. Đây chính là thần uy. Hải thần đấu la băng lãnh nói, phảng phất tại đối một người chết nói, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.